Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 428, chương 428, gông xiềng. Dựa ẩu, siêu, một tiếng, thân mã nhanh chóng vọt tới. Trước mắt Phách Động bên trong bố trí trên 100 cái bình rượu. Bên trong rượu không giống nhau, có ngàn năm kiếm Bắc Xuân, có vạn năm ngũ linh dịch, cũng có trong rượu tuyệt phẩm Thảo Mâu. Nhìn qua những rượu ngon này, thân mã không khỏi mê mắt, cổ họng trên dưới bỗng nhúc nhích qua một cái, nhịn không được để lộ ra Thảo Mâu, rượu cái nắp. Xoẹt, nồng đậm mùi rượu giống như là núi lửa phun trào xông ra, chui vào mũi của hắn lời, trượt vào lòng của hắn tì. Một cỗ đặc thù tương vị để hắn toàn bộ thân thể nhịn không được rung động. Như si như say, ục ục, thanh tịnh như tiên hồ rượu dịch tràn vào thân mã trong cổ họng. Hắn cảm giác toàn thân lỗ chân lông lập tức thư giãn ra. Khí nôn như dòng, cái kia ngọt liệt nóng bỏng mùi rượu, để hắn triệt để trầm mê trong đó. Rượu ngon, không hổ là trong rượu tuyệt phẩm Thảo Mâu. Cùng nhau say, chén không ai ngừng. Một tháng sau, thân mã mới từ sống mơ mơ màng màng bên trong tỉnh táo lại. Quên hết hết thảy, thanh không tất cả phiền não. Đây mới là uống rượu chân nghĩa. Rượu ngon hay là ít một chút. Nhìn qua trước mắt mấy chục cái vỏ rượu không, hắn bất đắc dĩ cười cười. Thần đình chân tàng rượu ngon, ngắn ngủi một tháng thời gian, cơ hồ liền bị hắn uống không. Chỉ còn lại 9 đàn vạn năm lão nhưỡng. Hắn không bỏ được uống. Thu lấy rượu ngon rượu về sau, thần đình tàng bảo khố đã không có nhiều đồ vật. Thân mã đi ra, ở bên trên hòn đảo lại đi dạo vài vòng, xác định không có cái khác chân bảo mới bỏ qua. Phóng tầm mắt nhìn tới, nguyên bản tiên khí mờ mịt, linh dược khắp nơi trên đất, đình đài lầu các san sát nối tiếp nhau thần đình tổng bộ, đã trở thành một vùng phế tích. Liền tầng ngoài linh thổ đều bị đào không có. Từ nhỏ mụ mụ liền nói cho ta, món ăn trong mâm, hạt hạt đều vất vả, không muốn lãng phí một châm một tuyến, muốn làm một cái tốt công dân. Thân mã vừa lòng thỏa ý lẩm bẩm. Bạch, thân mã tế ra tâm kiếm hạp, sau đó lại lấy ra xích long giáp trụ của đế chủ cùng vỡ vụn vĩnh hằng lam kim tháp, vận chuyển đạo hỏa đem chúng dung luyện thành chất lỏng, chậm rãi hóa vào trong hộp. Cho tới nay, hắn vận dụng tâm kiếm hạp số lần rất ít, chủ yếu là nó lực công kích theo không kịp bước tiến của hắn. Cho nên lần này hắn quyết định lại tế luyện một phen. Lạc ấn mới kiếm ý. Một ngày, hai ngày, nửa tháng trôi qua, chuẩn đế đạo hỏa trong hư không cháy hừng hực, không ngừng rèn luyện tâm kiếm hạp, tiếng leng keng không dứt bên tai. Lần này, thân mã 10 phần nghiêm túc, một chút xíu đem hộp kiếm bên trong tài liệu cấp thấp dung luyện rơi. Lấy 2 kiện chuẩn đế binh làm tế phẩm, diễn hóa đạo cùng lý. Loại hành vi này có thể xưng làm bại gia, thực sự quá xa xỉ. Bất quá, đối với thân mã đến nói, đây hết thảy đều là đáng giá. Tâm kiếm, như thế nào tâm kiếm? Tức lấy tâm làm kiếm, lấy tâm ngự kiếm, chu tiên tứ kiếm ý, âm dương kiếm ý, bình loạn kiếm ý, các loại kiếm ý đều bị hắn thăng hoa qua. Lần nữa lạc ấn vào trong hộp, tâm kiếm hạp lộ ra càng thêm dọa người. Nó chỉ có dài 3 thước, cũng không phải là rất lớn, không có hào quang đẹp mắt, lại cho người ta cực hạn sát ý, tựa hồ có thể một kiếm bổ ra đại vũ trụ, chu thần diệt Phật, đốt núi nấu biển, phá diệt tất cả. Thân mã muốn nạp chư thiên kiếm ý tại hộp kiếm bên trong, thai nghén mạnh nhất một kiếm. Đây là hắn rèn đúc tâm kiếm hạp dự tính ban đầu. Bây giờ cũng không có thay đổi. Cong, một tiếng kêu khẽ từ hộp kiếm bên trong phát ra, trong trẻo êm tai, lại xé rách vô tận hư không. Khủng bố đến cực điểm. Đại công cáo thành, thân mã nhìn trước mắt tâm kiếm hạp, trong lòng 10 phần vui vẻ. Càng xem càng thích, xanh da trời đỏ vàng giao nhau bề ngoài. Trên đó còn có nhỏ bé vết kiếm, như là một kiện tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Chờ ngày sau, một kiếm chém phá cửu trọng thiên, là thời điểm rời đi. Hắn ngoắc ngoắc móng vuốt, gọi đế chủ xe kéo. Đây là một kiện chuẩn đế khí. còn có 9 đầu giao long cùng nhau kéo xe. 10 phần uy phong, hắn đứng lên trên, hóa thành một đạo ánh sáng lấp lánh trốn vào hư không bên trong. Thân mã đồ đế chủ, diệt thần đình sự tích đã truyền khắp hơn phân nửa vũ trụ. Tất cả tinh vực cường giả phải sợ hãi, cảm giác rất không chân thực. Đương thời ít ỏi tuyệt đại cường giả cứ như vậy bị giết. Biểu thị một cái quái vật khổng lồ bại vong. Mọi người biết, thần đình đã xong, đế chủ nhất mạch truyền thừa đoạn tuyệt. Chiếm cứ địa bàn cũng bị mấy cỗ thế lực lớn chia cắt. Đồng thời, Độ Thiên Tông thân mã tên cũng truyền khắp các vực, giống như là một tòa núi lớn đặt ở các thiên kiêu trong lòng. Tinh không cổ lộ đầu cung, một tòa hùng quan đứng vững ở đây, nguy nga bàng bạc, lượn lờ lấy từng tia từng sợi hỗn độn khí, cùng hư miểu trong mông lung hiện ra hết đại khí. Trung cực đế quan sớm tại 30 năm trước liền đã mở ra. Vô số thiên kiêu tiến vào bên trong chinh chiến. Bây giờ nơi này không còn bình tĩnh nữa. Có một ít tu sĩ dừng lại ở đây, hoặc cảm ngộ đạo pháp, hoặc mua bán đồ vật. Vô cùng náo nhiệt. Bạch, một ngày này, thân mã đến. Ở đây tu sĩ nhao nhao biến sắc. Tim đều nhảy đến cổ rồi. Bị đập vào mặt long chi khí tức dọa đến run lẩy bẩy. Thân mã hóa thân chân long về sau, trên người uy áp cho dù thu liễm, thế nhưng loại kia đặc thù huyết mạch áp chế vẫn sẽ để cho người xuất phát từ nội tâm e ngại. Hắn liếc nhìn liếc chung quanh, phát hiện ở đây đồng thời không có người quen tồn tại. Liền hướng tinh bia đi tới. Tinh bia cao vút trong mây, nguy nga bàng bạc, toàn thân lưu động ánh sáng mông lung trạch. Phía trên khắc đầy danh tự. Diệp Phàm, Đạo Nhất, Hỏa Lân Tử, Ồ, Lạc Mật Phi, Kiếm Tam, Tiểu Bạch cùng Mêu Phai bọn họ cũng tới. Thân mã nhìn thấy đồng bạn danh tự, trong lòng vô cùng cao hứng. Bạch, hắn nhẹ nhàng đem móng vuốt đặt tại phía trên. Sau đó hóa thành một đạo ánh sáng lấp lánh tiến vào hùng quan bên trong. Vừa rồi vị kia là chân long huyết mạch, nghĩ đến là được mấy tháng trước giết đế chủ. Diệt thần đình đầu kia lớn bạo long. Độ Thiên Tông, thân mã, trung cực đế lộ sợ là muốn nhấc lên một phen gió tanh mưa máu. Đế quan bên ngoài tu sĩ nghị luận ầm ĩ, sôi trào khắp trốn. Sau một khắc, thân mã tiến vào một mảnh thế giới mới. Mênh mông rộng lớn, cổ mộc trời xanh, núi sông tráng lệ, nhưng lại tràn ngập một cỗ túc sát chi khí. Hắn vừa mới đi vào, liền thấy phương xa hai cái tu sĩ ngay tại chém giết. Một cái đầu mọc ra hai sừng, hư hư thực thực nghiêu ma tộc. Một cái mọc ra bốn tấm mặt, là quang minh tộc cường giả. Trong chiến trường thần thông pháp thuật bay tán loạn, đánh rất là kịch liệt. Hai cái tu sĩ đều ở đại thánh đỉnh phong cảnh. Thế nhưng người này cũng không làm gì được người kia. Thân mã động, nhô ra hai cái long chảo, chui vào hư không. Một cái liền tóm lấy hai người này. A, chấm ngoặc kép. Hai người kịch liệt giãy giụa, phát ra từng tiếng gào thét, nhưng thủy chung không cách nào đào thoát. Ta hỏi, các ngươi đáp. Thân mã tuét ra một ngụm răng trắng lớn, nhìn rất là hòa ái. Cái gì? Chuẩn đế. Hai cái tu sĩ cái trán bốc lên mồ hôi lạnh, trong lòng tràn ngập rung động. Nơi này là nơi nào? Thân mã hỏi. Đây là đệ nhất kiếp tinh phi tiên chiến trường. Tiến vào nơi đây sẽ bị gọt đi tu vi, chỉ để lại lực lượng của thân thể. Quang minh tộc tu sĩ nơm nớp lo sợ nói. Phi tiên chiến trường, khó trách, các ngươi có nghe hay không qua Kiếm Tam, Mêu Phai sự tình. Thân mã lại hỏi, Kiếm Tam, Mêu Phai, từng ở tinh bia bên ngoài nhìn qua tên của bọn hắn. Cụ thể sự tích cũng không rõ ràng. Hai người đều lắc đầu, thật không có sao. Kiếm Tam là một cây cỏ, Mêu Phai là cái thạch đầu nhân. Thân mã nói, cỏ, tảng đá, có, nguyên lai ngươi nói là bọn họ a. Ở cùng với bọn họ còn có một nữ nhân cùng một đầu bạch tượng. Đều thập phần cường đại, từng lật tung toàn bộ phi tiên chiến trường. Đến sau theo thần tộc thần tôn đối mặt, đánh 10 phần kịch liệt. Nghe nói bọn họ giết vào thứ ba đế quan. Nhiều ma tộc tu sĩ giải thích nói, người của thần tộc sao? Xem ra cùng Kiếm Tam chuyện năm đó có quan hệ. Lấy mấy người bọn họ thực lực, Chỉ cần không phải đối đầu chuẩn đế, nghĩ đến sẽ không có cái vấn đề lớn gì. Thân mã nói nhỏ, bạch, hắn buông ra hai cái tu sĩ. Sau đó điều khiển long liễn hướng phi tiên chiến chỗ sâu phóng đi. Ầm ầm, trên đường đi, đều là huyết tinh cùng giết chóc. Đây là một chỗ chiến trường, hội tụ thế lực khắp nơi. Giữa bọn họ với nhau đều ở chinh chiến. Từng đám mưa máu lớn vẩy xuống, chấn động kịch liệt chấn kinh khắp nơi. Nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết thê lương, đế lộ tranh phong, tàn khốc nhất, thân mã vì để tránh cho phiền phức, trực tiếp tản mát ra chính mình chuẩn đế cấp uy áp. Hắn nằm nghiêng ở long liễn bên trên, nắm lấy một cái vỏ rượu, thỉnh thoảng liền uống hai ngụm, như là thượng cổ long hoàng lâm thế, bể nghệ thiên hạ, mặt đất bao la, tất cả tòa sơn nhạc nguy nga bên trên. Vô số cường giả sinh lòng cảm ứng, tất cả đều đưa ánh mắt về phía long liễn, khiếp sợ không gì sánh nổi. Kia là thần đình đế chủ xe kéo đi, 9 đầu giao long kéo xe, đi lanh quanh thiên hạ, thật là không uy phong. Không đúng, nghe nói đế chủ mấy tháng trước liền chết rồi, giống như bị một cái tên là thân mã cường giả đánh giết. Chẳng lẽ chính là trước mắt vị này, là hắn sao? Độ Thiên Tông, thân mã, trước đây ít năm, có mấy cái cường giả cũng công bố là Độ Thiên Tông người. Nghĩ đến đây chính là tông chủ của bọn hắn. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Hắn mới tu đạo bao nhiêu năm, liền có thể đánh giết chuẩn đế cửu trọng thiên cường giả. Như lại cho hắn một chút thời gian, chẳng lẽ có thể đăng lâm cái kia vô thượng bảo tọa. Vậy chúng ta bây giờ liều sống liều chết lại là vì cái gì? Tại thời khắc này, toàn bộ phi tiên chiến trường đều chấn động, giống như là cơn lốc quét đất, rung chuyển vô số người tâm thần. Có người chấn kinh, có đố kỵ, có cừu thị, không giống nhau. Thân mã giống như là một tòa thái cổ thần sơn, thoáng cái ép không ít thiên kiêu không thở nổi. Bọn họ cảm thấy đây tuyệt đối là trên đế lộ một đạo khó mà vượt qua đỉnh núi cao. Rất có thể cả một đời đều khăn trải bàn bên trên thân mã bộ pháp. Mỗi một lần đế quan mở ra, phi tiên chiến trường đều biết nghênh đón rất nhiều thiên kiêu. Rất nhiều người đều từng ở chỗ này tu đạo ngộ pháp, lưu lại rất nhiều cơ duyên, hoặc thần binh, hoặc đạo pháp, đến chuẩn đế cảnh, muốn tiến thêm một bước. Linh dược thần nguyên những vật này đã không còn trọng yếu như vậy. Mấu chốt là phải minh ngộ thiên địa đại đạo bản nguyên. Bản nguyên hỗn độn, thai nghén vạn pháp, cái này cần thân mã không ngừng tham khảo người khác đạo, hoàn thiện tự thân pháp. Hắn thu hồi long liễn, hành tàu ở núi sông ở giữa, suy tư con đường của mình. Phi tiên chiến trường bên trong cái kia một tòa lại một tòa thần nhạc đều từng lưu hắn lại thân ảnh. Hắn ở cảm ngộ tất cả thời đại thiên kiêu pháp. Đến cuối cùng, hắn không còn quan sát người khác đạo, mà là đưa ánh mắt về phía thiên địa trong tự nhiên. Nơi xa, một cái mãng xà uốn quanh ở một viên cây khô bên trên, chật vật từ da cũ bên trong tránh ra. Trên đầu của nó mới mọc ra một cái sừng, vậy mà hóa thành dao. Dao chỗ uốn quanh cây khô, toàn thân cháy đen, giống bị lôi đình oanh kích qua. Thế nhưng nó chi tiết bên trên lại rút ra mấy đầu chồi non, xanh tươi mơn mởn, tản mát ra sinh cơ bừng bừng. Nhìn xem nơi xa tràng cảnh, thân mã trở nên thất thần, toàn bộ thể xác tinh thần lâm vào một loại không minh trạng thái. Rất nhiều chuyện cũ từ trong lòng hắn xẹt qua, từng ly từng tí, rất nhiều, khó mà quên. 50.000 năm dày vò, vô số cả ngày lẫn đêm chờ đợi, hắn mới cuối cùng thai nghén thành hình, hóa thành một đầu long mã. Sau đó tự chém tu vi, từ đầu tu luyện, hắn ăn yêu thần hoa về sau, mới bước ra chính mình hóa long con đường. Trong lúc đó kinh lịch qua vô số nguy cơ sinh tử, yêu hoàng hóa long vực sâu, phục hy đế đường, hư vô chi địa, con đường của hắn quá khó. Nói thật, một lần cuối cùng chân chính chính lột xác thành chân long huyết mạch, chính hắn cũng không biết làm sao hoàn thành. Bởi vì hắn từ ngủ say bên trong tỉnh lại, đã chôn ở hỗn độn đạo đỉnh ngũ sắc thổ phía dưới. Là loại kia lực lượng thần bí thôi động hắn thuế biến. Nếu không có hỗn độn đạo đỉnh, hắn muốn chân chính hóa long, chỉ ít cần thời gian ngàn năm đi nấu luyện. Con đường này quá khó. Từ xưa đến nay, liền thiếu đi có thành công. Hắn ở quan sát thiên địa tự nhiên biến hóa, nhìn hoa nở hoa tàn, nhìn cây khô gặp mùa xuân, nhìn cỏ dại đâm chồi. Tại các loại biến hóa bên trong thể ngộ thuế biến huyền bí. Thuế biến, tiến hóa, hưng thịnh, rách nát, đây là một cái luân hồi sao? Ở trong luân hồi thăng hoa sao? Hắn ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, nhìn thấy một đầu bé thỏ trắng, bổ nhào nháy một đôi mắt to, mười phần đáng yêu. Sau một khắc, máu tươi văng khắp nơi, một đầu lão lang cắn một cái vào cổ của nó. Lão lang cực đói, liền thỏ da lông đều không có đẩy ra, liền ngốn từng ngụm lớn. Đột nhiên, nhường người không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Lão lang nghẹn lại, điên cuồng bắt đầu chạy. Nửa khắc đồng hồ bên trong, lão lang vẫn không thể nào phun ra con thỏ chết. Khí tức càng phát ra uể oải. Cuối cùng, ầm ầm ngã xuống đất. Chết rồi. Sau một ngày, mấy con kên kên bay xuống dưới, bắt đầu xé ăn xác sói. Huyết nhục bay tán loạn. Cái kia kẹt tại lão lang trong cổ họng con thỏ cuối cùng vẫn là không thể đào thoát bị nuốt vận. Mệnh, 3 ngày sau đó, trên mặt đất chỉ còn lại có một đám hài cốt, có xương sói, cũng có thỏ cốt, thân mã đứng ở chỗ này, kinh ngạc nhìn đây hết thảy, không nhúc nhích, giờ khắc này, toàn thân hắn khí tức đều thu liễm, giống như một pho tượng đá, có phi trùng chim bay đến, rơi vào trên người hắn. Đem hắn xem như một kiện tử vật, chưa từng để ý. Một tháng sau, xác sói vị trí dựng dục ra mới sinh cơ. Nguyên bản tử khí nồng đậm biến mất, chỉ có sinh mệnh lực đang tỏa ra. Trên mặt đất xuất hiện mảng lớn cỏ xanh, mọc khả quan, mười phần sum xuê, răng rác, thân mã từ thần du thái hư bên trong tỉnh lại. Giờ khắc này, hắn toàn bộ thân thể đều tản mát ra một cỗ bàng bạc sinh chi khí tức. Tình khí ngút trời, nhường người rung động, sinh sinh tử tử, luân hồi không thôi, tàn lụi bên trong ẩn chứa tân sinh, trong tuyệt vọng lại lộ ánh dạng đông, sinh mệnh, đang lột xác nghênh đón tân sinh, thế nhưng con đường này có đầu cùng sao? Thuế biến, nhỏ đến tự thân biến hóa, lớn đến tự nhiên luân hồi lưu truyền, mỗi thời mỗi khắc đều đang tiến hành. Thậm chí liền ta bây giờ chỗ đại vũ trụ cũng tại thuế biến bên trong. Chỉ là, quá trình này, kiểu gì cũng sẽ gặp được đủ loại gặp trắc trở. Ở rách nát bên trong quật khởi, ở tịch diệt bên trong khôi phục, mở ra gông xiềng, mới có thể để lộ thế gian thần bí nhất một góc. Chấm ngoặc kép, một ngày này, hắn thể xác tinh thần không minh, thông qua đơn giản nhất tự nhiên sự vật thể ngộ tự thân chỗ đi đường. Hắn dáng vẻ trang nghiêm, trong cơ thể có từng đạo trật tự thần liên lan tràn ra, mơ hồ trong đó lại có một loại đại đạo sắp xuất hiện. Thiên hạ câu tịch cảm giác, một cỗ hùng vĩ bàng bạc long uy bao phủ tứ phương. Tán phát gợn sóng nhường người kinh sợ, răng rác, trong cơ thể hắn có gông xiềng phá vỡ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.